Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1671, đường phi con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác thông, thập hơi thở bên trong, thời gian ấn phạm vi trong, từng cổ một héo úa thi thể ngã trên mặt đất, đến chết trên mặt đều bắt đầu khởi động vô tận hoảng sợ cùng mê man. Mà không gian ấn trong phạm vi vẫn là huyết nhục lăn lộn, mùi tanh tận trời, thi hài răng đầy, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dịch đạp không mà đứng, tóc đen vũ điệu, một đôi ngân sắc hai tròng mắt tản ra lạnh như băng quang mang. Hai tay mỗi bên bóp pháp ấn, điều khiển hơn 200 vị giới vương sinh tử, giống như một tôn viễn cổ ma thần. Sát khí tận trời, thần uy nghiêm nghị. Một màn này vô cùng đánh vào thị giác lực, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, căn bản khó có thể tưởng tượng cái này bạch sam tu sĩ tu vi cảnh giới chỉ là ngũ kiếp giới vương. Gần như tất cả 7 kiếp giới vương đều bị Lâm Dịch hấp dẫn đến. Bên kia, Công Tôn Trác cũng lâm vào trong khổ chiến. Lấy Công Tôn Trác tu vi cảnh giới, cùng ngũ kiếp giới vương đơn đả độc đấu dĩ nhiên là thành thạo. Nhưng đối mặt ngũ kiếp giới vương cộng thêm 6 kiếp giới vương vây công, lại có vẻ trứng chọi đá. May mà Công Tôn Trác tựa hồ nắm giữ một loại vô cùng bất phàm bí thuật. Đúng vậy, ngũ hành giới tu sĩ vô cùng khắc chế. Công Tôn Trác hai tay cầm kiếm, đẩy ra một cây trường thương, thuận thế xuống phía dưới chợt một chém. Xôn xao, một cổ huyết thủy bắn ra ngoài. Đối diện ngũ kiếp giới vương được Công Tôn Trác một kiếm chém thành hai khúc. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Trác trong lòng báo động chợt hiện. Một loại vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ ở chung quanh hắn. Nhưng phương hướng cũng rất khó phán đoán. Không xong, Công Tôn Trác trong lòng trầm xuống. Thầm nghĩ không ổn, có thể sớm nhận thấy được nguy cơ. Dĩ nhiên là tốt nhất bất quá. Nhưng nếu vô pháp phán đoán nguy cơ nơi phát ra, Công Tôn Trác tranh luận lấy đi phòng ngự phá giải. Hô, cùng lúc đó, Công Tôn Trác cảm giác phía sau đột nhiên truyền đến một hồi nóng rực cảm giác. Một cổ kinh khủng pháp thuật ba động không có chút nào báo trước hiện lên. Chỗ rơi đúng là mình chỗ đứng. Nhưng để cho Công Tôn Trác hơi cảm giác ngạc nhiên chính là, hắn dĩ nhiên không cảm giác được pháp thuật này trong sát khí. Tựa hồ đối với phương cũng không phải là ở nhằm vào hắn. Oanh, liền sau lưng Công Tôn Trác vang lên một tiếng vang thật lớn. Khoảng cách quá gần, mặt đất một hồi lay động. Công Tôn Trác bỗng nhiên chuyển thân, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy mình dưới chân trên mặt đất một mảnh cháy đen. Tứ phân ngũ liệt, rõ ràng được nóng rực vô cùng liệt diễm đốt cháy qua. Càng làm cho Công Tôn Trác khiếp sợ là, ở nơi này phiến vết nứt ở giữa, cất giấu một cái ngũ hành giới 6 kiếp giới vương. Cả người khói đen bốc lên, hai mắt vô thần, mặt mê man, đã là một tử thi. Sợ rằng người này đến chết đều không rõ ràng lắm. Bản thân ẩn giấu được như thế xảo diệu, tại sao lại đột nhiên có một hồi hỏa hoạn hàng lâm, để cho hắn chết nơi này? Công Tôn Trác mâu quang nhất truyền, khi thấy cách đó không xa có một vị pháp giới ngũ kiếp giới vương tay cầm pháp trượng. Pháp trượng lên đỉnh viên cầu trong vẫn tản ra một tia hỏa bản nguyên nhiệt lượng thừa. Nói cách khác, lúc nãy cái này một cái hỏa hệ pháp thuật bạo phát. Đúng là cái này pháp giới tu sĩ sở phóng thích. Mặc dù là bởi vì này ngũ hành giới 6 kiếp giới vương không có chút nào phòng bị, nhưng có thể lấy ngũ kiếp giới vương lực lại kỳ nháy mắt giết. Nơi này người thủ đoạn cũng cực kỳ không tầm thường. Gần như có thể tưởng tượng, nếu là không có người này xuất thủ, giấu ở mặt đất trong cái này 6 kiếp giới vương, nhất định có thể đúng vậy Công Tôn Trác tạo thành tổn thương thật lớn. Thậm chí có khả năng đem hắn chém giết. Đa tạ, Công Tôn Trác né qua mấy lần công kích, hướng về phía cách đó không xa pháp giới tu sĩ hô một tiếng. Nhưng Công Tôn Trác lại phát hiện, Pháp giới tu sĩ ánh mắt nhưng không có rơi vào trên người của hắn. Trái lại hướng về phía giữa không trung Lâm Dịch gật đầu. Hóa ra người này xuất thủ cứu bản thân là bởi vì Lâm Dịch. Công Tôn Trác ý niệm trong đầu chuyển động, lại suy nghĩ minh bạch cái này ở giữa nguyên do. Trong lúc nhất thời, tâm tình có chút phức tạp. Cái này pháp giới ngũ kiếp giới vương, dĩ nhiên chính là Đường Phi. Bình tĩnh mà xem xét, Đường Phi cùng Lâm Dịch giao tình không tính là sâu. Nhưng Đường Phi đối với thế cục thấy rất rõ ràng. Nếu như ở dưới tình hình như thế bang trợ Lâm Dịch, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây coi như là một cái không nhỏ nhân tình. Ngũ hành giới có thể bóp chết Đường Phi rất nhiều người, nhưng chân chính cao thủ hàng đầu đều ở đây vây công Tử Kinh Tiên Tử. Mà đại bộ phận bảy kiếp giới vương đều đã được Lâm Dịch chế trụ. Chân chính có thể uy hiếp được Đường Phi người cũng không nhiều. Tuy rằng không rõ ràng lắm Lâm Dịch có thể hay không bình yên vượt qua kiếp nạn này. Nhưng Đường Phi nghĩ đóng người này. Đường Phi mơ hồ có một loại dự cảm. Hôm nay hắn cái này một cái cử động, đem đổi lấy Lâm Dịch chân chính hữu nghị. Oanh, oanh, oanh, Đường Phi thân hình lóe ra. Pháp trượng liên tục bắn ra từng đạo bén nhọn pháp thuật công kích, đảo loạn chiến trường. Đường Phi thực lực vốn cũng không yếu, đừng nói là ngũ kiếp giới vương, coi như là sáu kiếp giới vương được Đường Phi pháp thuật chính diện đập trúng, cũng là không chết cũng bị thương. Đối với Đường Phi loại này pháp giới tu sĩ, người nếu là bỏ mặc, hắn lại núp ở phía xa thẳng tuốt phóng thích pháp thuật. Nhưng người nếu là đơn độc đuổi theo giết, Đường Phi lại sẽ biến hóa vị trí, liên tục cùng ngươi kéo ra khoảng cách. Không ít ngũ kiếp giới vương được Đường Phi quấy dày được lửa giận ngút trời, cũng không đoái hoài tới trận hình. Lúc này có hơn 10 vị ngũ kiếp giới vương, 6 kiếp giới vương xông về Đường Phi, hình thành bao vây chi thế. Như vậy, Công Tôn Trác áp lực giảm đi. Ngũ hành giới hoàn toàn lộn xộn. Đúng vậy, ngũ hành giới hơn 400 vị giới vương lại bị ba người đùa bỡn xoay quanh. Trận cước đại loạn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Vây xem giới vương thấy nhất thanh nhị sở. Ngũ hành giới tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng cục diện nhưng dần dần được Lâm Dịch ba người nắm trong tay. Cái này ngược lại cũng trách không được ngũ hành giới giới vương. Ba người nhưng cũng coi là chư thiên vạn giới chân chính yêu nghiệt. Lâm Dịch người mang huyền hoàng thể, Bỉ Ngạn chân thân hai đại thể chất, cận chiến vô địch. Đường Phi tu luyện song hệ pháp thuật, hơn nữa còn là pháp giới công phạt lực mạnh nhất song hệ pháp thuật. Coi như là cảnh giới thấp nhất Công Tôn Trác cũng là ngũ hành thể. Càng nắm trong tay một loại đúng vậy ngũ hành giới tu sĩ vô cùng lực sát thương công pháp bí thuật. Đối phó như vậy yêu nghiệt, không có thủ đoạn lôi đình, căn bản vô pháp kỳ trấn áp xuống đi, ngược lại sẽ thành tựu ba người vô thượng uy danh. Hiện, hiện, Đường Phi ở bên chiến trường duyên liên tục biến hóa vị trí, phóng thích pháp thuật, lôi kéo không gian. Nhưng theo càng ngày càng nhiều ngũ hành giới giới vương gia nhập, Đường Phi có thể tránh né không gian càng ngày càng nhỏ. Dần dần được hơn 10 vị giới vương vây ở chính giữa. Chư thiên vạn giới trong, gần như tất cả mọi người rõ ràng, muốn chém giết pháp giới tu sĩ, biện pháp tốt nhất đã gần thân chém giết. Ở hơn 10 vị tộc nhân thế tiến công dưới, một vị ngũ hành giới bảy kiếp giới vương rốt cục tìm được một tia xảo túng tức thể cơ hội. Vọt tới Đường Phi phụ cận, hai mắt trừng trừng, phun hừng hực lửa giận, hai tay nắm chặt một cây đại thương, toàn lực về phía trước đâm một cái, hét lớn, chết cho ta đến. Khoảng cách song phương quá gần, mà lúc này, Đường Phi mới vừa phóng xuất ra pháp thuật. Vì ngăn cản dưới người khác thế tiến công, hỏa, lôi song hệ pháp thuật đều bạo phát qua. Hôm nay đúng là suy yếu nhất thời điểm. Không tốt, cái này Đường Phi cũng bị đâm chết. Không nghĩ tới cái này pháp giới mới vừa quật khởi một cái yêu nghiệt. Nhưng bởi vì loạn chõ mõm vào ngã xuống nơi này. Thật là, mắt thấy bảy kiếp giới vương đâm tới một thương. Đường Phi lại gặp nguy không loạn. Trong mắt xẹt qua một cái vẻ đùa cợt. Bị chết nhân là ngươi. Đường Phi cười lạnh một tiếng. Trong tay pháp trượng hướng bên cạnh rung động. Phía trên lóe ra bùm bùm lôi quang. Dĩ nhiên lựa chọn cùng một cây đại thương chính diện cứng rắn va chạm. Cái này đã chưa tính là pháp thuật công kích. Phanh, thương trượng va chạm, lôi quang lóe ra. Đường Phi dĩ nhiên nửa bước không lui. Trong đám người một mảnh ồ lên. Cái này ý vị như thế nào? Cái này, Đường Phi thể chất, đã phá vỡ pháp giới tu sĩ thân thể nhất yếu đuối ma nguyền rủa. Có thể cùng người cận chiến tranh phong. Cách chương.